quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm cảnh tuyên đế không cần lý nàng ánh mắt nhắm hai mắt lại lúc sau đầu óc lại phá lệ thanh tỉnh, đã ở đầu trung bài một bộ phim bộ nàng vẫn là ngủ không được, vì thế, nàng liền bắt đầu chọc ghẹo cảnh tuyên đế. Cảnh tuyên đế vẫn luôn chịu đựng Mộc Vũ xoắn đến xoắn đi, hoặc là thường thường chạm vào hắn tay ngay cả bắt lấy hắn ngón tay chơi hắn đều nhịn, nhưng là đương Mộc Vũ cố ý vô tình cọ đến hắn thời điểm hắn liền thật sự nhịn không nổi, cảnh tuyên đế mở mắt chân dài áp tới rồi Mộc Vũ nhảy đát thân thể thượng. Không phải nói muốn ngủ. Thần thiếp lại ngủ không được sao? Mộc Vũ bĩu môi bán manh, nàng nhanh chóng hôn hôn cảnh tuyên đế gương mặt, đôi mắt sáng lấp lánh. Hoàng thượng, nếu không chúng ta trò chuyện đi. Trò chuyện xúc tiến cảm tình a. Cảnh tuyên đế ánh mắt biến thâm, Mộc Vũ trực giác cảm giác được có chút nguy hiểm, nàng ha hà cười khan vài tiếng muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình bị cảnh tuyên đế áp không thể động đậy. Trẫm cảm thấy so với nói chuyện có giống nhau sự tình có thể cho ngươi càng mau ngủ. Cảnh tuyên đế là tiến đến Mộc Vũ bên tai nói, kia trầm thấp gợi cảm thanh âm thật là làm Mộc Vũ vô pháp chống cự. Trước kia cho rằng trong tiểu thuyết tuấn Mỹ đế vương đều là viết ra tới gạt người, hiện tại thật bị nàng gặp nhan giá trị như vậy cao, nàng thật đúng là có điểm ăn không tiêu a. Mộc Vũ bởi vì cảnh tuyên đế để sát vào mặt biến phá lệ hồng, nàng vươn tay nhỏ đẩy cảnh tuyên đế ngực nhỏ giọng lẩm bẩm. Thần thiếp khẳng định là hiểu lầm hoàng thượng ý tứ. Cảnh tuyên đế trên mặt hiện lên ý cười, hắn cả người đều đè ở Mộc Vũ trên người, nhổ ra hơi thở càng thêm ấm áp. Không có, ngươi không có hiểu lầm chậm ý tứ. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Mộc Vũ còn thượng tồn một tia lý trí, nàng muốn khảo nghiệm chính mình rốt cuộc có thể hay không chống lại trụ sắc đẹp dụ hoặc. Hiện tại vẫn là ban ngày a, hoàng thượng muốn thận trọng, có chuyện gì chờ trời tối lại làm a. Đáng tiếc cảnh tuyên đế căn bản là quản không được nhiều như vậy, hắn buông xuống giường màn. Hảo, hiện tại trời tối, bất quá Vũ Nhi ngươi muốn nhẹ một chút a, bằng không chậm anh minh thần võ hình tượng đã có thể thật sự bị ngươi hủy hoại. Mộc Vũ dùng hoàng sợ đôi mắt nhỏ ai oán nhìn cảnh tuyên đế, đừng náo loạn, cái này nồi nàng chính là chết đều sẽ không bối. Hoàng thượng, hoàng thượng, thật sự không cần a. Mộc Vũ gắt gao bắt lấy chính mình cổ áo, đầy mặt đều viết cự tuyệt, nhưng là cảnh tuyên đế tà cười xé rách Mộc Vũ quần áo, tà mị cuồng quyến nói. Chậm chính là muốn, hảo đi, nếu hoàng thượng ngươi như vậy kiên trì nàng cũng liền không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể giống ác thế lực cúi đầu, dù sao nàng như thế nào đều sẽ không thừa nhận nàng chính mình cũng suy nghĩ. Quảng cáo, xiêm y chút hết lúc sau Mộc Vũ cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nàng lập tức giống bạch tuộc giống nhau cuốn lấy cảnh tuyên đế. Cảnh tuyên đế hôn hướng về phía nàng cổ, khẽ cười nói. Chậm Vũ Nhi thật đúng là nhiệt tình khẩn a, hoàng thượng đừng nói nữa, thần thiếp thẹn thùng. Mộc Vũ hờn dỗi ở cảnh tuyên đế bên hông ninh một phen. A, hoàng thượng đừng thân nơi đó. Vũ Nhi, ngươi đừng khẩn trương. Cảnh tuyên đế thanh âm trầm thấp lại mang theo chút ẩn nhận áp lực, hắn hôn môi Mộc Vũ mềm mại môi. Chậm vào không được, Mộc Vũ anh anh làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn không muốn, bệ hạ thần thiếp đau quá. Tiểu Lý Từ nghe được động tĩnh lúc sau lại lâm vào thật sâu sợ hãi giữa, hắn cẩn thận nghe xong thật lâu lúc sau, rốt cuộc phát hiện lúc này đây hắn không có lại nghe lầm, quả nhiên a, hoàng thượng vẫn là không có nhịn xuống a, hắn sẽ tiếp tục kiên định thủ tại chỗ này, không cho không có mắt người lại đây quấy rầy hoàng thượng cùng Mộc Chiêu Nghi chuyện tốt. Hòa Thanh Thụ nói hôm nay liền càng đến nơi đây nga. Cách chương.